và tình dục. Gã phủ sơn lên má để che đi biểu cảm thật của mình, nhưng khao khát sâu ở trong đôi mắt vẫn là phản bội gã. Kẻ này rất nguy hiểm. Tôi trầm ngâm giữa đám đông. Nếu gã là nhân viên trong khu vui chơi thì còn đỡ. Mình chỉ sợ kẻ này cố ý ra làm chú hề lèn vào đoàn diễu hành. Nơi đây không thích hợp ở lâu, tốt nhất nhanh chóng rời đi. Nghĩ xong, tôi đưa tay về phía sau, nhưng chỉ nắm được khoảng không. Khi tôi quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra rằng Tiết Ngưng Hương và Y Y không biết đã bị tách ra từ lúc nào rồi. Thế là hỏng bét. Xung quanh toàn là người, những khuôn mặt xa lạ mang theo những biểu cảm khác nhau lướt qua tôi. Tiết Ngưng Hương, Y Y. Tôi đứng trong đám đông hét lớn để thu hút sự chú ý của hai dì cháu, nhưng không ai đáp lại cả. Trong đám đông chen chúc, tôi như một bợt sóng tầm thường. Giọng nói của tôi nhanh chóng bị át đi, còn thân thể thì bị đám đông đẩy về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ có thể đi đâu chứ? Tôi vận dụng diệu chân tâm pháp, tập trung tư tưởng vào linh đài, sử dụng chùy nhãn quét qua đám đông, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Tai ủ đi vì tiếng hét, đầu óc mê muội. Thích Ngưng Hương và Y Y dường như đã biến mất, hoàn toàn không tìm thấy hình bóng của hai dì cháu. Dạ tiệc diễu hành vẫn đang diễn ra, nhưng tôi không còn lòng dạ nào mà xem nữa. Chú Hề chắc chắn có vấn đề. Ngay khi gã vừa xuất hiện, mình và Thích Ngưng Hương đã bị đám đông tách rời. Đây chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch đã được xác định từ lâu rồi. Tại sao gã lại làm điều này chứ? Mục tiêu của gã là Thích Ngưng Hương hay là mình? Theo sau đám đông đông đúc đến tận điểm cuối, cuộc diễu hành kết thúc. Du khách top 5, top 3 rời khỏi trong khi loa phát thanh trong công viên thông báo công viên sẽ đóng cửa trong 30 phút nữa. Tôi đứng ở cổng công viên giải trí, lấy smartphone ra gọi cho Thích Ngưng Hương, nhưng máy của cô ấy vẫn tắt. Thích Ngưng Hương và mình bị lạc nhau, em chắc cũng đang đi tìm mình. Trước đây mình đã sử dụng loa phát thanh ở công viên, nếu họ không xảy ra sự cố gì, hy vọng em ấy tìm đến trạm phát thanh để nhờ giúp đỡ. Chương 220. Ngôi nhà của quý. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên tác nghiệp, tôi quay lại trạm phát thanh. Đây là một khu nhà nhỏ 3 tầng. Trên vách tường là hình vẽ một gánh xiếc thú xấu xí. Từ bên ngoài rất khó đoán được công dụng chân chính của tòa kiến trúc này. Đi tới lầu 2, thấy cô phát thanh viên đã chuẩn bị khóa cửa, tôi vội vàng ngăn lại. Lại là anh sao? Hay là bạn anh về trước rồi? Nhân viên tác nghiệp trong trạm phát thanh không nhiệt tình cho lắm. Nhưng công viên sắp đóng. Vấn đề nghiêm trọng hơn các người nghĩ. Không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng. Cậu nói nghe hay thật đấy. Bọn họ chỉ tách khỏi cậu mà thôi. Cậu đâu phải con nít, sao có thể nguy hiểm tính mạng được chứ? Một gã trông có vẻ là người phụ trách bước xuống từ lầu 3. Theo sau gã ta có một nữ sinh tuổi tác không lớn. Bọn họ quả thật không phải trẻ con, nhưng nơi này cũng không phải nơi an toàn sạch sẽ gì. Vô duyên vô cớ bị chèn ngang, tôi nặng lời hơn. Lời nói nhảm với gã, tôi bèn lấy smartphone của ông gian tú chàng rồi đưa trước mặt gã. Vừa rồi ở chỗ đường hầm xe bay, thiết bị bảo hộ của các người bị tôi chạm nhẹ là gãy. Nếu như lúc đó tôi không phát hiện, rất có thể đã xảy ra trên người. Bà nãy nhân viên của bên anh cũng có mặt, tôi cũng đã quay video lại. Nếu hôm nay các người không giúp tôi tìm bạn, ngày mai tôi liền post đoạn video này lên trên các trang web lớn. Tôi tin các người vừa mới khai trương cũng đồng muốn thấy những tin tức tiêu cực lan tràn khắp mọi nơi chứ. Người phụ trách nhướng mày, một lát sau nói với cô phát thanh viên, giúp cậu ấy phát thanh liên tục cho đến khi công viên đóng cửa mới thôi. Còn nữa, tôi này là ca ai trực, Một người ở lại giúp cậu ấy tìm người. Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi. Sau khi nói xong, gã quay đầu nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười. Kiểm tu chưa đạt là do chúng tôi thất trách. Chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Còn về video, xin cậu giơ cao đánh khẽ. Thái độ của gã phụ trách thay đổi cực nhanh. Có cậu giơ tay không đánh người mặt tươi cười. Tôi cũng không muốn tính toán với gã. Việc cấp bách là tìm ra Thích Ngưng Hương và Y Y. Vậy cứ quyết định như thế. Chúng tôi giúp cậu tìm người. Hy vọng cậu có thể xóa video. Gã phụ trách đưa nữ sinh xuống lầu, ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng của mình. Bao cô phát thanh viên ủ rũ, sầu não ở lại để mở cửa trạm phát thanh, bắt đầu tiến hành đọc loa. 5 phút trôi qua, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần phát thanh. Thế nhưng Thiết Ngừng Hương cũng không tới trạm phát thanh tìm tôi. Hiện giờ du khách càng ngày càng ít, công viên trở nên vắng vẻ. Cảm giác bất an trong lòng giống như cỏ dại càng mọc càng cao. Người sống rời đi, đêm khuya bắt đầu. Sau đó, nơi đây sẽ biến thành sân khấu của người chết. Tôi đấm lên mặt bàn. Không thể chờ thêm người. Rất có thể hai dì cháu đã xảy ra chuyện. Tôi nghĩ đến chú Hề với những giọt nước mắt xanh trên mặt. Đôi mắt ẩn giấu sự tham lam và hiểm độc cứ hiện lên trong tâm trí. Được rồi, ngừng phát thanh. Trong công viên của các người, có nơi nào để nhốt một người hoặc có thể khiến người ta im lặng biến mất không? Tôi liếc nhìn cô phát thanh viên. Cô ấy khoảng 20 tuổi. Nói một cách lịch sự thì trông cũng được. Đặc điểm duy nhất là cô ấy có một nốt ruồi nhỏ trên má. Không có nơi nào để một người im lặng biến mất. Nhưng có hai cơ sở giải trí có thể bẫy du khách. Một là mê cung quỷ hương, hai là ngôi nhà của quỷ. Cô phát thanh viên nhìn đồng hồ, nôn nóng muốn về nhà. Nhưng vì lệnh của gã phụ trách nên cô không dám về. Trong miệng tôi lẩm bẩm hai địa điểm này, màn phát thanh viên nói: mê cung và ngôi nhà quỷ đều là nơi mà tôi tuyệt đối không muốn đi vào. Bởi vì tôi hiểu rõ bộ mặt thật của công viên giải trí này. Quỷ bên trong ngôi nhà của quỷ có thể chính là quỷ thật. Có khi nào hai dì cháu đã chạy đến mê cung hoặc là ngôi nhà của quỷ không chứ? Chờ một chút, để tôi xem qua hệ thống giám sát. Phát thanh viên đi đến tầng 1, quan sát hệ thống giám sát mới phát hiện một số camera đã bị hư hỏng. Phần lớn khu vực đều tối đen cả. Thật kỳ lạ, hôm qua test vẫn thấy còn tốt cơ mà. Những lời của cô phát thanh viên khiến trái tim tôi giá băng. Đây hẳn là một vụ bắt cóc ác độc với mục tiêu rõ ràng đã được tính toán trước, và nó có khả năng biến thành một vụ giết người. Cô phát thanh viên ở bên cạnh thấy sắc mặt của tôi không tốt, vội vàng an ủi: đừng có lo, phát thanh đã được chuyển đi. Nếu họ đang ở trong công viên, tôi tin rằng sau khi nghe thấy phát thanh, họ sẽ tới ngay. Tôi lắc đầu. Nếu nghe được phát thanh đi đến đây thì đã đến từ sớm rồi. Chuyện mà tôi có thể nghĩ ra, Thích Ngưng Hương không thể không nghĩ ra. Dù sao tôi chỉ là một gã thám tử tư gạc mở, còn cô ấy chính là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Giang Thành Thứ Thiện, là cảnh sát nữ giỏi nhất trong học viện cảnh sát. Nhất định đã xảy ra chuyện. Tôi rút một điếu thuốc và ngậm vào trong miệng. Chú Hề và đội biểu diễn trong giả tiệc diễu hành từ đâu đến vậy? Anh hỏi chuyện này làm gì chứ? Cô phát thanh viên không suy nghĩ nhiều. Vũ đoàn biểu diễn được mời từ một trường dạy múa. Còn những người yêu thích cosplay và chú Hề đều thông qua đăng tin lên internet. Phần lớn đều tự nguyện đến tham gia náo nhiệt. Lại thêm một tin xấu. Nơi này không có danh sách đăng ký của những người tham gia. Phạm vi điều tra quá lớn, tôi không biết danh tính của tên Hề Thủ Tít, cũng không xác định được hung thủ tổng cộng có bao nhiêu người. Còn hơn 10 phút nữa công viên mới đóng cửa. Sao chúng ta không ra cổng đợi? đã đến giờ khóa cửa đây rồi. Cô phát thanh viên già đò nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng thương. Cô ấy muốn về nhà sớm, nhưng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi công viên đóng cửa, Thích Ngưng Hương và AI càng nguy hiểm hơn nữa. Không thể ngồi đây lãng phí thời gian thêm nữa. Cô cùng tôi đi xem mê cung và ngôi nhà của quỷ. Chỉ có điều tra được hai địa phương này, tôi mới có thể yên tâm được. Ngay bây giờ sao? Đi mê cung và ngôi nhà của quỷ. Phát thanh viên tỏ vẻ đau khổ ra mặt. Cô ấy không muốn tìm người đi cùng. Thế nhưng xung quanh không hề thấy nhân viên nào khác. Được rồi, dù sao tôi cũng quen thuộc đường để tới mê cung. Nếu một mình anh đi vào, không chắc là tự đi ra được đâu nhé. Phát thanh viên gỡ thẻ nhân viên của mình xuống. Anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy vài thứ. Cô ấy chạy đến lầu 2. Lúc cô ấy xoay người, tôi nhìn thấy tên của cô ấy trên thẻ nhân viên: Lý Mạn Mạn. Khoảng chừng mười mấy giây sau, cô phát thanh viên đi từ cầu thang ra. Cô đã thay bộ đồ nhân viên ra, đóng cửa phòng, cầm trong tay hai cái đèn pin và một tấm bản đồ. Đi thôi, sau khi giúp anh tìm được người, tôi về nhà luôn. Đi xuống lầu, Lý Mạn Mạn lại gọi điện thoại, nhờ một nhân viên khác thường xuyên chú ý trạm phát thanh. Nếu như Thích Ngưng Hương và Y xuất hiện, cứ trực tiếp gọi cho cô ấy. Không gian bên trong mê cung quỷ gương và một ngôi nhà quỷ đều rất lớn. Anh cầm tấm bản đồ này đi đến mê cung quỷ gương tìm trước. Nếu như nơi đó có nhân viên còn chưa tàn nạp, vừa hay cùng tìm giúp anh. Tôi không nhận tấm bản đồ Lý Mạn Mạn đưa tới mà hỏi ngược lại: còn ngôi nhà của quỷ thì sao chứ? Ngôi nhà của quỷ ở trong công viên giải trí này có độ khó ở cấp bậc thế giới. Người bình thường không thể chịu nổi mức độ kinh dị này đâu. Cho nên để tôi tự tới đó kiểm tra. Nhưng anh đừng ôm quá nhiều hy vọng. Rất nhiều nơi bên trong ngôi nhà của quỷ đều đóng cửa vào ban đêm. Chắc bạn anh không có ở đó đâu. Lúc này cô phát thanh viên thật dũng cảm, hất mái tóc đuôi ngựa của mình lên rồi chuẩn bị rời đi. Không mở cửa là có ý gì? Khoan đã, hay là đổi đi. Tôi đi ngôi nhà của quỷ, cô đi mê cung. Thu thật, địa điểm tôi nghi ngờ nhất chính là ngôi nhà của quỷ. Nơi đó có hoàn cảnh âm u khủng khiếp, buổi tối có rất ít người đi vào. Nếu như Thiết Ngưng Hương bị người khác bắt đi, rất có thể đối phương sẽ trốn ở trong ngôi nhà của quỷ. Anh cũng đừng có hối hận, nơi đó cực kỳ kinh dị. Cô gái tên Lý Mạn Mạn này dặn dò nhiều lần, cuối cùng vẫn chưa yên tâm nên đưa cho tôi số phone. Xong xuôi mới cầm tấm bản đồ đến mê cung. Tác dụng của ngôi nhà của quỷ là để dọa người, nhưng nếu muốn dọa cho tôi sợ, e rằng không dễ. Đã trải qua 6 lần live stream của âm gian Tú Chàng, chắc chắn tôi hiểu rõ ý nghĩa của hai từ kinh dị hơn bất cứ người thiết kế ngôi nhà của quỷ nào. Cầm smartphone của âm gian Tú Chàng, tôi mang theo lá bùa trấn áp, cuối cùng đi về phía ngôi nhà của quỷ. Thứ đáng sợ nhất trong lòng tôi không phải ma quỷ, mà là người thích giả thần giả quỷ. Ví dụ như chú hề thu thít bản nãy, mức độ nguy hiểm của tên đó trong mắt của tôi không hề thua kém oan hồn lệ quỷ là bao nhiêu. Diện tích của ngôi nhà của quỷ không nhỏ, bên ngoài là hai tòa nhà 3 tầng cũ kỹ, không có cửa sổ. Kết cấu bên trong đó đã được giới thiệu sơ qua trong bảng hướng dẫn của công viên. Nơi đây có 3 chủ đề, 2 chủ đề trên mặt đất và 1 chủ đề dưới lòng đất. Khi bước vào tòa nhà, khu dưới mặt đất không mở ra, lối đi xuống đó bị khóa. Tôi lắc lắc sợi xích, chiếc khóa sáng bạc còn rất mới. Chẳng biết có phải cố tình tạo không khí kinh dị hay không, hay vì một lý do nào khác mà ổ khóa bị nhuộm đỏ như máu. Tôi vươn đầu ngón tay quẹt vào lớp chất lỏng màu đỏ này. Nó sền sệt, rất thật. Theo bản năng, tôi đặt ngón tay trên mũi người, Bất thình lình, mặt tôi tái mét vì mùi máu tanh nồng nặc tràn vào khoang mũi. Đây không phải là đạo cụ trang trí, mà là máu thật. Chương 221. Búp bê phải. Máu dê có vị tanh, máu heo lại thối, còn máu gà, máu vịt thì rất hôi. Duy chỉ có máu người là đặc biệt nhất. Trong cái tanh tanh ấy còn có vị dì sắt. Nếu chỉ nếm thử bằng đầu lưỡi, còn có cảm giác được vị ngọt thoáng qua. Đây chính là máu người. Tôi không nghĩ rằng người ta dám sử dụng chính máu người để tạo nên bầu không khí chân thật cho căn nhà quỷ ám này. Máu người lại không dễ bảo quản. Nếu chỉ nhìn sơ qua, dù khách tới chơi cũng khó mà biết được đây chính là máu người. Tôi lấy đèn pin chiếu sáng. Những vết máu dính trên sợi xích sắt chẳng theo một quy tắc nào cả, như vô tình tóe lên vậy. Nếu máu bắn ra do làm động đến miệng vết thương, thì những vết máu phải tạo thành một đường thẳng, chỉ ít cũng tập trung lại một đoạn ngắn. Vậy mà cảnh tượng trước mắt lúc này lại chẳng hề giống chút nào. Máu vẫn còn tươi, hẳn là có người nào đó đang đi ở cửa, bỗng bị một vật gì đó sắc bén cứa vào, khiến máu bắn ra. Trên giày xích chỉ có vài đống máu, lại không hề thấy huyết tương, mật cùng những thứ khác. Xem ra vết thương của nạn nhân không nghiêm trọng. Khu vực dẫn xuống đường hầm dưới lòng đất đã bị niêm phong rồi. Tôi chỉ có thể tìm kiếm ở hai khu vực có chủ đề khác. Bước vào ngôi nhà quỷ đáng sợ, ánh đèn hai bên càng lúc càng mờ dần. Phía trước lại có hai ngã rẽ dẫn đến hai khu vực với hai chủ đề khác nhau. Dựa vào điều kiện tiên quyết là căn nhà quỷ kia có thể đang chứa quỷ thật, tôi phải cẩn thận vô cùng. Đọc câu chuyện nền của hai chủ đề một cách chậm rãi. Căn nhà bên trái kể lại những chuyện xảy ra vào một đêm hoàng hôn. Năm đứa trẻ tranh thủ lúc cha mẹ không có nhà đã thử chơi gọi hồn chia ly. Không may thay, chúng thực sự đã gọi hồn được một thứ gì đó. Trong năm đứa trẻ kia, có đến bốn đứa đều bị hại chết, hóa thành oán linh. Bạn phải tìm được đứa trẻ sống sót duy nhất mới có thể chạy ra ngoài. Bối cảnh câu chuyện của căn nhà bên phải có phần hiện đại hơn. Chủ yếu là nói về một bệnh viện bỏ hoang. Có một tên sát nhân tâm thần bắt cóc tất cả những du khách tham quan ở nơi đây. Yêu cầu lần này là phải chạy trốn tên sát nhân kia và tìm được chìa khóa để ra bên ngoài. Vài phút nữa, nơi đây sẽ hết giờ hoạt động. Ngôi nhà quỷ này lại đóng cửa từ lâu. Cả hai lối đi đều đặt biển báo cấm, có vài cái thẻ bài xác nhận tự chịu trách nhiệm. Không có bất cứ nhân viên nào xung quanh cả, chỉ thấy một cái bàn làm việc trống không. Bên trên chiếc bàn ấy, tôi trông thấy bản thông báo ghi rõ một số tiêu chí mà công viên không phụ trách nhiệm. Chủ yếu là cấm những người có tinh thần yếu hoặc những người có tiền sử bệnh tim đi vào. Nếu có chuyện gì xảy ra, tai nạn này sẽ không liên quan đến công viên. Gần nửa đêm rồi, công viên này lại được xây trên nền một nghĩa địa. Khó mà khẳng định không có ma quỷ bên trong ngôi nhà kia. Cảm giác này hơi giống với âm gian tú tràng nhỉ. Tôi bật camera trên điện thoại, nhấc hàng rào chắn đường lên, bước vào trong căn nhà bên trái. Cầu thang làm bằng gỗ được cố ý thiết kế theo phong cách vintage. Khi dẫm lên bậc thang sẽ nghe tiếng kêu lạo xạo giống như bị gãy ra vậy. Tôi cứ sợ nó không thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Khung cảnh được làm rất tốt, có điều chưa đủ để dọa được mình. Bước lên cầu thang cũ nát, tôi đi vào bên trong căn nhà, rồi trông thấy một cánh cửa khép hờ ngay trước mặt. Có ai không? Trong bóng đêm im ắng, xung quanh không có bất cứ một tiếng động nào. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập cùng tiếng van gỗ kêu tách tách dưới chân. Tay tôi nắm tay đóng cửa, đẩy cửa ra từ từ. Nhưng mới đẩy được một nửa, trên đầu liền phát ra một tiếng động rất nhỏ, giống như là tiếng lò xo vậy. Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, bù một cái, liền thấy một khuôn mặt vặn vẹo rơi xuống từ khung cửa. Là thứ gì? Lùi về sau mấy bước, rời khỏi căn phòng, tôi vuốt ngực, đong đưa đèn pin. Sau đó trông thấy một con búp bê vải đang nằm im lìm ở mép thảm ngay cửa. Con búp bê này được đặt trên khung cửa. Chỉ cần đẩy nhẹ cửa ra, nó sẽ rơi xuống đầu người ngay lập tức. Tâm lý của người làm ra căn nhà của quỷ này đúng thật là âm u nha. Tôi nhặt con búp bê lên. Nó được chế tạo thủ công, rách tung tóe, mắt lại bị moi ra. Những đường nét trên khuôn mặt được vẽ bằng những đường bút nước màu đỏ một cách đầy tinh tế. Mới vào cửa đã thấy một mánh khóe nham hiểm. Tôi không dám sơ suất, bèn nín thở tập trung, đề cao cảnh giác. Không gian bên trong ngôi nhà quỷ to hơn nhiều so với những gì tôi thấy bên ngoài. Nơi đây có tổng cộng 3 tầng, không có cửa sổ, không gian khép kín hoàn toàn. Ở đây lại chẳng còn nhân viên làm việc, dẫu một ánh đèn cũng không có. Tôi đứng ở cửa, trong lòng hơi e ngại, soi đèn pin vào bên trong. Tầng thứ nhất là phòng khách, ước chừng rộng phải đến khoảng 30-40 mét vuông, có rất nhiều những loại đồ đạc thông thường. Tôi chậm rãi bước đến phòng khách. Bên trong có một cái bàn trà cao chỉ đến đầu gối. Phía trên có đặt một chiếc đĩa úp ngược đè lên một tờ giấy hình vuông màu trắng. Tuy rằng mục đích chính của tôi đến đây là đi tìm Thiết Ngưng Hương và Y Y, nhưng bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, tôi khó lòng có thể từ chối thử thách giải đố này. Tiện tay lật chiếc đĩa lên, phía dưới có tên của 5 đứa trẻ, hệt như ngôi sao 5 cánh vậy. Mỗi hướng đều viết một cái tên. Quan sát kỹ hơn, 4 cái tên trong số chúng đều bị gạch bằng bút bi màu đỏ. Chỉ duy nhất một cái tên là may mắn không bị gạch. Chỉ hiểu đông sao? Tôi cầm tờ giấy trắng rồi đọc cái tên đó lên, hơi gượng gạo. Chỉ cần tìm được cô bé này là có thể ra được ngoài sao? Sau lưng chợt có cơn gió thổi nhẹ qua, đột nhiên cảm giác thứ gì đó đang di chuyển. Tôi vội vàng xoay người, nhưng tất cả mọi thứ vẫn bình thường, không phát hiện được điều gì hết. Xem ra mình đã đánh giá thấp căn nhà quỷ này. Quả thật danh xưng căn nhà quỷ có độ khó cấp thế giới không chỉ là lời phóng đại. Tôi cầm tờ giấy trắng tiếp tục quan sát những đồ vật khác trên bàn. Nếu buộc phải tìm được cô bé may mắn sống sót kia mới ra được ngoài, nói không chừng người đang đóng vai cô bé này đã đi trốn rồi. Hiện tại dù cho mình có cố gắng tìm như thế nào thì cũng không thể đi ra một cách bình thường. Trên bàn trà còn đặt một cây bút bi, một vài bức ảnh cùng một số bài tập trong sách giáo khoa. Tôi nhìn sơ qua cũng chẳng phát hiện ra thứ gì kỳ lạ. Nhưng ngay khi tôi đang đọc những bài tập trên bàn, phía sau lại xuất hiện một cơn gió lạnh. Đây chắc chắn không phải ảo giác. Suy nghĩ một chút, tôi ngay lập tức hiểu được ý đồ của người thiết kế căn nhà quỷ này. Khâm phục thay, những đồ vật trên bàn chỉ cung cấp rất ít manh mối. Sự xuất hiện của chúng chỉ làm chim mồi nhằm thu hút sự chú ý của người chơi. Lợi dụng lúc họ đang tập trung tìm hiểu, liền xuất hiện những sự việc đáng sợ ở phía đằng sau. Quả là một bản thiết kế chất lượng, có chút đắc ý. Tôi giả vờ xem tiếp. Quả nhiên lại tiếp tục có một cơn gió lạnh thổi từ đằng sau tới. Là người hay quỷ? Tôi nắm chặt đèn pin, dùng tay đấm về phía sau. Chỉ cần là trường hợp khẩn cấp, dẫu có gặp thứ gì, tôi cũng sẽ dùng nắm đấm trước. Nhưng điều làm tôi không nghĩ tới là khi nãy tôi đã đấm vào khoảng không. Khi xoay người nhìn về phía sau, quả thật là không có gì. Chuyện gì thế này chứ? Tôi chiếu đèn pin. Khi ánh sáng vừa soi xung quanh, đột nhiên tôi thấy có một con búp bê vải rách nát, trông cực kỳ đáng sợ, đang ngồi trên bậc cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2. Nó được đặt ở đó từ khi nào chứ? Là nhân viên làm trong ngôi nhà của quỷ để nó ở đây sao? Tại sao mình không phát giác từ ban đầu nhỉ? Ba cơn gió âm thổi qua. Trên cầu thang có một con búp bê vải rách dưới. Tôi không hiểu nguyên lý hoạt động ở trong chuyện này. Chẳng lẽ thực sự có quỷ lúc này sao? Bây giờ cũng chưa đến 12 giờ đêm. Làm gì có chuyện đó chứ? Ngay lúc tôi đang định qua đó kiểm tra, bỗng nhiên phía sau đã xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt. Ánh sáng đó xuất hiện tận đúng lúc, nhưng ngầm khẳng định có người đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi, sau mới quyết định thực hiện những hành động tiếp theo. Gì đây? Tôi chậm rãi quay đầu. Có một chiếc tivi cũ vốn được đặt cách bàn trà từ 2 đến 3 mét. Này bỗng nhiên xuất hiện cách tôi chừng 1 mét, nằm sát bên cạnh cái bàn trà gỗ. Như thể nó đã tự di chuyển đến đây vậy. Đáng sợ hơn, không biết nó được bật lên từ khi nào. Tivi trước một đoạn clip không hề có tiếng. Có một cô bé mang những vết thương chỉ chít trên người đang nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt cá chết trên nền màn hình đen trắng. Tôi nuốt ực một cái, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nếu vào một thời điểm khác, những tên này chắc chắn sẽ chẳng ăn nhầm gì với tôi cả. Nhưng ngay khu công viên hiện tại, chính khoảnh khắc này, tôi biết chắc chắn trong căn nhà này thực sự hiện hữu của quỷ. Thật khó để phân biệt liệu chúng có phải là con người tạo ra hay không. Những điều bậy đó thực sự tràn đầy sát ý. Trong ngôi nhà của quỷ không có lấy một ánh đèn. Tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng heo hắt từ chiếc đèn pin. Tôi hít một hơi, đi vòng ra đằng sau chiếc tivi, cúi đầu nhìn lại. Đợt cụ nó, hóa ra dưới tivi có bánh xe cơ khí. Tôi dẫm mạnh xuống sàn. Bên dưới là một thiết bị tương tự như bộ chuyển động xích. Tôi cầm cây bút bi trên bàn chặn vào đĩa xích, không để nó chạy tiếp, rồi chỉ thầm một câu. Sau đó tôi đi về phía con búp bê vải vừa xuất hiện một cách kỳ quái, giờ đang ngồi trên cầu thang kia. Còn búp bê rách này cũng xuất hiện một cách bất ngờ, giống con búp bê ở trên cửa. Khuôn mặt của nó đã bị xé nát cả, rồi bị ai đó dùng bút lông màu đỏ để vẽ lên. Họa sĩ vẽ cẩn thận quá. Người vẽ lên các bộ phận trên mặt con búp bê này không hề có ý định làm cho nó trở nên kinh dị. Ngược lại, kẻ này tô điểm cho con búp bê rất bài bản, tựa như phải vẽ kỹ để mình không phải rảnh rỗi quá nhiều. Do đó, từng đường nét được chăm chút vô cùng cẩn thận. Ví dụ như con búp bê trong tay tôi vậy, người họa sĩ nào đó không những vẽ những đường nét cơ bản ở trên mặt, còn cố ý dùng bút mực đen để chấm lên mặt nó, để tạo thành nốt ruồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 61 của bộ tiểu thuyết Kinh dị Trinh thám, livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Và ngày sau đây thì Phúc Cường xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tầm giờ này ngày mai. Xin chào.